Long Thành, chương 9, đó là cái gì? 2. Góc truyện audio.com. Fermi thở phào một hơi, hắn rốt cuộc hoàn thành điều chỉ nhắn bỗng nhiên này lên cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu thật sự bị quang giáp nhà nông đột phá phòng ngự mà hắn bố trí, cái này sẽ trở thành sỉ nhục hắn rửa sạch không được. Thời gian đang đếm, 47, 48, 49, dưới máy tính chủ khống chế, từng tòa tháp đại bác kích hoạt khởi động, ống pháo lạnh lạnh bắt đầu chuyển động, bổ sung năng lượng, hào quang màu lam lạnh như băng sáng lên. Long Thành trong khoang điều khiển đang kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận lắng nghe tiếng lò năng lượng ong ong vận chuyển, hắn đang chờ đợi lò năng lượng. R6, vận chuyển toàn công suất, chỉ cần một phút đồng hồ, lò năng lượng, R6, có thể phóng thích toàn bộ năng lượng của nó. Giây thứ 50, Long Thành chú ý tới vài ống pháo phía trước bắt đầu chuyển động, hắn biết không có thể đợi nữa. Vì lò năng lượng, R6, còn chưa có vận chuyển toàn công suất nhưng mà đã miễn cưỡng có thể chống đỡ hành động kế tiếp của hắn. Từng ống pháo đã hoàn thành bổ sung năng lượng đồng thời phát ra giống giận quang đạn chói mắt phun ra, hình thành từng sâu ánh sáng đan vào thành mạng lưới ở không trung, chúng nó phát ra tiếng gào thét bén nhọn, điên cuồng đánh về phía Nông Canh Vương đang chạy như điên. Lửa đạn trải qua máy tính tính toán tinh chuẩn, điểm rơi của mỗi một quang đạn đều khống chế ở khu vực lấy Nông Canh Vương làm trung tâm, bán kính 55 thước. Đây là máy tính trung tâm an ninh thông qua số liệu chiến đấu thu thập được tính toán ra khu vực không thể mà chạy, vô luận Nông Canh Vương né tránh như thế nào, đều không thể tránh khỏi bị đánh trúng. Quang giáp nhà nông bọc thép hầu như, không, một khi bị đánh trúng, nháy mắt sẽ bị đánh thành cái sàng. Những người công tác trong trung tâm an ninh đang chú ý trận chiến đấu này, không ít người hơi hơi vuốt cằm, Fermi trước đó phạm sai lầm, nhưng mà đúng lúc đưa ra điều chỉnh hữu hiệu. Là một phương phòng ngự, vĩnh viễn ở thế bị động. Chiến đấu sơ kỳ xuất hiện dự phán sai lầm là chuyện hết sức bình thường, điều chỉnh đúng lúc hữu hiệu mới là quan trọng nhất. Fermi mở to mắt khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, nụ cười của hắn ngưng đọng lại. Chỉ thấy Nông Canh Vương hai tay bỗng nhiên đổi thành hai ống đồng còn lớn hơn so với cánh tay. Ống đồng cũng không dài, chỉ dài chừng nửa cánh tay, mặt trên có vòng vòng văn lộ, nhìn qua tựa như hai nắm tay hình dạng có chút kỳ quái. Mắt thấy Nông Canh Vương không chỗ né tránh, hai nắm đấm chợt đấm mạnh xuống mặt đất, hai đạo sóng gợn không khí mắt thường có thể thấy được nháy mắt xuất hiện ở chung quanh nắm tay của nó. Ngay sau đó, Nông Canh Vương tựa như tên vậy, vù phát bắn đi ra ngoài. Tốc độ của nó cực kỳ kinh người, nháy mắt phá tan màn đạn. Oành oành oành, lửa đạn mãnh liệt hung hăng nện ở phạm vi bán kính 55 thước nó vừa mới đứng, ánh lửa thật lớn bốc lên, sương khói cuồn cuộn. Các kênh công cộng nhữ vỡ tổ, ầm ầm một mảng. Vị đại lão nào có thể giải thích một chút đây là thứ đồ chơi gì không? Cái đạch vũ khí bí mật, trang bị bắn ra, chưa thấy qua, Khuất Tiếu cũng trợn mắt há hốc mồm, nghe kênh công cộng ồn ào, vẻ mặt có chút mờ mịt. Khi quang giáp nhà nông đổi ra hai cái ống đồng, hắn đoán chẳng lẽ là loại quang thuẫn kích phát khí nào đó. Quang giáp nhà nông không có bọc thép bảo hộ cấp tốc bổ sung chính là năng lực chống đỡ lửa đạn, quang thuẫn không thể nghi ngờ là lựa chọn hợp lý nhất. Góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ hắn đã đoán sai, còn là sai quá sai. Đó là cái gì? Bọn họ từ nhỏ tiếp xúc đều là các quang giáp lưu hành nhất mới nhất, chưa từng tiếp xúc qua quang giáp nhà nông, huống chi hay là quang giáp nhà nông 20 năm trước. Hình thức tự động công kích là sẽ không vì Nông Canh Vương đào thoát mà đình chỉ công kích, quang đạn từ bốn phương tám hướng bắn nhanh tới, dày đặc như mưa, đuổi sát không tha. Nông Canh Vương đang cao tốc chạy như điên như một con cá linh hoạt nhỏ nhảy, né qua đại bộ phận đường đạn, giữa không trung xoay thắt lưng giống như ma hoa, hai đường đạn sát lướt qua thắt lưng. Đến lúc này tư thái của nó đã không thể điều chỉnh, mắt thấy sẽ bị quang đạn đang gào thét mà đến này nuốt trọn. Rất nhiều đệ tử nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng thấy một màn huyết nhục bay tứ tung kế tiếp, một số đệ tử khác là mở to hai mắt e sợ bỏ qua chi tiết gì. Nông Canh Vương hạ người hai tay đưa xuống phía dưới, cùng vừa rồi không có sai biệt, hai nắm đấm đánh mạnh xuống mặt đất. Thùng, một loại thanh âm trầm đục mọi người chưa từng nghe qua, ngay sau đó sóng gợn không khí mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra. Phía trên quang giáp nhà nông giống như có một sợi dây thừng vô hình chợt bung ra, thân hình đột nhiên cất cao hơn 10 thước. Lửa đạn gào thét lướt hết phía dưới bụng nó. Ngay sau đó, quang giáp nhà nông thân hình cấp tốc hạ xuống, một lần nữa chui vào bên trong sương khói. Trung tâm an ninh loạn thành một mảng, gặp quỷ rồi, đây là thứ gì vậy, nhìn qua như là lò xo, trang bị gì vậy, mới ra sao, chưa thấy qua thứ kỳ quái như vậy, đáng chết, là máy đóng cọc. Trung tâm an ninh không ít người đều đã phục vụ ở bộ đội, sử dụng qua quang giáp công trình, rất nhanh phân biệt ra hai ống đồng giống như nắm tay trên cánh tay Nông Canh Vương là cái gì. ngay từ đầu ai cũng không có liên tưởng về phương diện này, một tiếng máy đóng cọc lập tức làm cho những người khác phản ứng lại. Fermi vẻ mặt dại ra mạnh phục hồi lại tinh thần, hắn đã dùng qua quang giáp công trình, đương nhiên biết máy đóng cọc. Máy đóng cọc còn gọi là búa hơi năng lượng cao, chủ yếu dùng để đóng cọc trụ, đoạn đầu nếu đổi thành mũi nhọn có thể dùng để đào hố, là linh kiện quang giáp công trình cùng quang giáp nhà nông thường dùng. Hắn động tác nhanh chóng nhập liệu vào máy tính, 2 giây sau, quang giáp nhà nông cùng tham số loại hình phối trí máy đóng cọc xuất hiện ở trên màn hình. Nông canh vương 98, sản phẩm 598. Thần châu trùy vương 94, sản phẩm 594. Hai số năm này tựa như đang phát ra hào quang chói mắt, làm mắt hắn phát đau, Fermi mặt nháy mắt chướng đỏ bừng, nóng rát. Lời vừa rồi đồng nghiệp nói chuyện xâm nhập trong đầu hắn hít sâu một hơi, gượng tự kiềm chế lửa giận bốc lên trong lồng ngực. Nếu đối mặt là quang giáp mới nhất, hoặc số lượng hạn chế, hoặc chế riêng, cho dù thua hắn cũng không cảm thấy có gì ghê gớm. Nhưng mà một cái quang giáp nhà nông xuất xưởng 21 năm trước đã có thể báo hỏng, cùng một đôi máy đóng cọc xuất xưởng 25 năm trước lại làm cho mình luống cuống tay chân như thế. Mình bị sỉ nhục, hắn bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, nhập vào tham số của Nông Canh Vương, cùng Thần Châu Trùy Vương, hệ thống máy tính nhanh chóng tính toán. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cố lộng huyền hư chẳng qua làm cho mục tiêu thất bại tới muộn hơn một chút mà thôi. Góc truyện audio.com 3 giây sau, số liệu chi tiết của công suất bùng nổ lớn nhất, khoảng cách tiến lên lớn nhất vân vân của Nông Canh Vương, cùng Thần Châu Trùy Vương, tất cả đều tính toán xong. Hệ thống máy tính bắt đầu một lần nữa đặt ra kế hoạch công kích. Cách chương.